Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 495. Chương 495 thi đậu Xích Long học viện. Đường Tiểu Hy đem thư gặm xong lúc sau, Thiên Ẩn học viện cuối cùng nhập học. Hôm nay là hiệu trưởng đi học. Trình diện học sinh có 4 người. Nói cho ta, các ngươi mục tiêu là cái gì? Tiếp theo, Sở Thanh Nguyên cùng Ninh Tử Mặc nói. Thi đậu Xích Long học viện. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng cuồng trừ lên. Này khẩu hiệu là chuyện như thế nào? Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy nhìn phía hiệu trưởng nói. Hiệu trưởng, đây là có chuyện gì? Xích Long học viện lại là sao lại thế này? Hiệu trưởng nói. Xích Long học viện là xích vực lớn nhất một cái học viện. Bên trong học sinh có mấy chục vạn người. Các đều là xích vực đứng đầu thiên tài. Hơn nữa Xích Long học viện còn lưu có 7 đại thần Long chi nhất. Xích Long truyền thừa, các ngươi hiện tại có phải hay không? Cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào lên, Mặc Thất Nguyệt ánh mắt một ngưng. Xích Long truyền thừa. Như vậy, Xích Long có phải hay không có khả năng bị phong ấn tại nơi đó? Mặc Thất Nguyệt nói, là toàn thân nhiệt huyết sôi trào lên. Như vậy hiệu trưởng, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể thi đậu Xích Long học viện oa? Hiệu trưởng nói, xích vực 70 lục địa nhất lưu học viện, có cử đi học danh ngạch, bất quá chúng ta Thiên Ẩn học viện. Hoàn toàn không đủ trình độ 70 lục địa nhất lưu học viện cái loại này cấp bậc. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi run rẩy. Nếu là này phá học viện là 70 lục địa nhất lưu học viện, chỉ sợ cái này lục địa đã sớm hủy diệt đi. Toàn bộ xích vực mặt khác học viện đều cần thiết ở mỗi một lục địa trải qua một hồi tàn khốc hải tuyển mới có tư cách vào hành Xích Long học viện khảo hạch. Mà mỗi một lục địa tham gia hải tuyển nhân số có thượng trăm vạn, thậm chí hơn 1000 vạn người. Tiểu Hy hỏi hiệu trưởng, ra ra này khó khăn có thể hay không quá lớn cũng một chút a? Vô luận cỡ nào gian nan, thừa dịp tuổi trẻ đều cần thiết giao tranh một phen. Chỉ có tới rồi Xích Long học viện mới có thể chân chính trở thành xích vực người mạnh nhất. Hiệu trưởng nói, hôm nay chương trình học như vậy kết thúc, đại gia hào hào nỗ lực ở hải tuyển phía trước, cố lên tăng lên thực lực của chính mình. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy nháy mắt đều trợn tròn mắt. Đi học liền nói như vậy một việc. Sở Thanh Nguyên thiện ý nhắc nhở nói, sư muội, tiểu sư đệ, thói quen liền hảo, mỗi một lần hiệu trưởng đi học, liền nói một việc này, chúng ta bản thân tu luyện là được, nếu tu luyện gặp được cái gì phiền toái, có thể tìm hiệu trưởng giải quyết. Nói ngắn lại, ngôn mà tóm lại, đây là một cái kỳ ba trường học, hơn nữa một cái kỳ ba hiệu trưởng. Tiếp theo nơi này học sinh cũng trở nên kỳ ba lên. Đối với hiệu trưởng loại này cực kỳ không phụ trách nhiệm hành vi, Mặc Thất Nguyệt cảm thấy phi thường buồn rầu, cho nên nàng quyết định chủ động tìm hiệu trưởng hảo hảo nói chuyện. Phanh phanh phanh, môn không có quan, vào đi. Mặc Thất Nguyệt đi vào, hiệu trưởng hỏi, tiểu nha đầu, làm sao vậy, hay là ngươi tu luyện gặp cái gì vấn đề? Mặc Thất Nguyệt nói, hiệu trưởng giống như đối Xích Long học viện phi thường chấp nhất. Đương nhiên, Xích Long học viện chính là xích vực đệ nhất học viện, ta đương nhiên là vô cùng chấp nhất. Ta nằm mơ đều muốn bồi dưỡng một thiên tài học viên thi được Xích Long học viện, nếu có thể được đến kia Xích Long truyền thừa vậy càng tốt. Hiệu trưởng thật sâu nói. Mặc Thất Nguyệt hỏi, như vậy không biết hiệu trưởng đối Xích Long chuyện xưa. Hiệu trưởng đồng tử hơi hơi co rụt lại, cười nói, cái này lão phu cũng không biết. Mặc Thất Nguyệt hỏi, Như vậy hiệu trưởng trên người có chứa bệnh kín, ngươi có biết hay không? Hiệu trưởng ngây ngẩn cả người. Ngươi nhãn lực cùng ngươi biết nói sự tình hoàn toàn cùng thực lực của ngươi không phù hợp. Ngươi ám thương thực trọng, bất quá ta còn là nhìn ra tới. Hiệu trưởng cười nói, tiểu nha đầu, ngươi nhưng thật ra học được cùng ta nói điều kiện. Mặc Thất Nguyệt nói, ta cảm tạ hiệu trưởng tạm thời thu lưu ta, cho nên ta sẽ không theo hiệu trưởng nói điều kiện. Rốt cuộc hiệu trưởng đã nói rõ một cái lộ cho ta. Mặc Thất Nguyệt xoay người rời đi, kế tiếp muốn đi cấp hiệu trưởng luyện dược. Hiệu trưởng ám thương đã chồng chất thật lâu, cho nên phi thường nguy hiểm. Mà đi hiệu trưởng ngơ ngác nhìn Mặc Thất Nguyệt bóng dáng, nắm tay nắm chặt, nói, rốt cuộc chờ đến ngươi. Long vực không gian bên trong nàng gieo trồng không ít linh dược, tuy rằng đại bộ phận đều là thánh võ đại lục linh dược, bất quá vẫn là dùng đến. Mặc Thất Nguyệt luyện chế xong đan dược lúc sau cấp hiệu trưởng cấp đưa qua đi, nói, này đó có thể tạm thời khống chế ngươi trong thân thể ám thương, nhớ rõ mỗi ngày đúng hạn ăn một viên. Hiệu trưởng cười nói, đa tạ tiểu nha đầu ngươi. Mẫu thân, cần thiết cùng ngươi nói một việc, chúng ta hiện tại đều là kẻ nghèo hèn. Lúc này tiểu hy phi thường nghiêm túc đối Mặc Thất Nguyệt nói. Mặc Thất Nguyệt sửng sốt, cái gì kẻ nghèo hèn? Tiểu hy nói, vàng linh tinh ở thiên võ đại lục cùng phế cục đá giống nhau. Thế giới này đồng hành tiền là thiên võ thạch, chia làm hạ phẩm thiên võ thạch, trung phẩm thiên võ thạch, còn có thượng phẩm money. Tiểu hy ngày này đọc sách cũng không phải không có thu hoạch, bất quá lại phát hiện bọn họ lúc này có khủng hoảng kinh tế a. Ở thánh võ đại lục làm khống chế thiên hạ quyền tài Mặc Tôn đại nhân trong lúc nhất thời không có gì cảm giác an toàn, cần thiết nhiều kiếm một chút thiên võ thạch mới được. Tuy rằng hoàng kim vô dụng, bất quá trên người khoáng thạch còn có linh dược, đan dược vẫn là không thể dùng. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, xem ra chúng ta muốn đi Thiên Nam Thành một chuyến. Mặc Thất Nguyệt hỏi, hiệu trưởng, không biết trường học mấy ngày này bố trí chương trình học không có? Nếu không có bố trí chương trình học nói, chúng ta muốn xin nghỉ đi một chuyến Thiên Nam Thành. Hiệu trưởng phất phất tay nói, muốn đi liền đi a, nhớ rõ đi ngang qua ở phố Tây cho ta mua một cái bánh nướng. Lão phu đã thật lâu không có ăn qua bánh nướng, thực lực của chính mình hiện giờ là tôn giả nhất giai, tiểu hy cũng là võ tôn thất giai. Ở hơn nữa chính mình thú thú nhóm đều là thánh thú cấp bậc, chỉ cần không gặp đến mà tôn, bọn họ có thể ở Thiên Nam Thành đi ngang. Hơn nữa Thiên Nam Thành như vậy một cái tiểu thành, giống như cũng không có như vậy nhiều mà tôn. Tiểu Bạch Bạch, đi, toàn bộ Thiên Ẩn học viện quá hẻo lánh, bọn họ tự nhiên là sẽ không giống lần trước như vậy đi đường qua đi. Trực tiếp triệu hồi ra Tiểu Bạch Bạch, Tiểu Bạch Bạch đái bọn họ bay vào không trung. Một lát sau tới rồi Thiên Nam Thành phụ cận, Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy ở chung quanh trong rừng cây rơi xuống đất, sau đó cùng đi Thiên Nam Thành bán đồ vật linh tinh. Sự tình Mặc Thất Nguyệt liền giao cho Tiểu Hy. Tiểu Hy cũng là một người tinh, một đám cửa hàng dò hỏi, đã từng làm đệ nhất sơn trang thiếu chủ hắn là tuyệt đối sẽ không làm coi tiền như rác bị người khác hố. Thế giới này quá lớn, cũng không biết Ly Thúc Thúc ở nơi nào, bất quá lấy Ly Thúc Thúc thủ đoạn, tự nhiên là có biện pháp ở trên đại lục nổi danh, cho nên Tiểu Hy cũng không thể lạc hậu oa. Mặc Thất Nguyệt nói, Tiểu Hy, ngươi là cảm thấy Ly U cũng sẽ làm nghề cũ? Theo ta hiểu biết, Ly Thúc Thúc hẳn là sẽ như thế. Đã từng hắn tuổi tác khi còn nhỏ 10 năm lập nghiệp, hiện giờ tuyệt đối sẽ càng mau mới đúng. Tuy rằng này một mảnh đại lục rất lớn, bất quá cũng sẽ không ngăn cản chúng ta chinh phục nó. Tâm ân y, Tiểu Hy nắm tay nắm chặt nói. Bọn họ trong không gian là có không ít linh dược khoáng thạch. Tiểu Hy linh tinh vụn vặt đổi không ít hạ phẩm thiên võ thạch. Hiện giờ bọn họ cũng coi như là tiểu hữu tài phú. Chính là này hoàn toàn không đủ đâu. Bất quá Thiên Nam thành quá tiểu. Nơi này cũng không thích hợp làm khởi điểm đại làm một hồi. Tiểu Hy nói, mẫu thân, đổi không sai biệt lắm. Cũng đủ dùng, mẫu thân, Tiểu Hy trăm triệu không nghĩ tới. Mặc Thất Nguyệt đi vào một nhà tiệm thuốc. Này đó linh dược, còn có này đó, đều cho ta chuẩn bị vài phần. Thánh võ đại lục cùng thiên võ đại lục hoàn toàn bất đồng. Cho nên có quá nhiều Mặc Thất Nguyệt không có gặp qua linh dược. Cho nên Mặc Thất Nguyệt bốn phía mua sắm. Tiểu Hy khóe miệng cuồng trừ lên. Mẫu thân, ngươi không cần quá phá sản được không? Chúng ta mới vừa có điểm tiền. Ngươi đây là muốn hoàn toàn tiêu hết sao? Mặc Thất Nguyệt xoa xoa đầu của hắn nói. Ngươi cái này tiểu tham tiền. Này một ít mẫu thân chính mình có thể thu phục. Mặc Thất Nguyệt lấy ra tới một lọ đan dược. Hỏi, loại này địa giai chữa thương đan. Không biết có thể ở quý hiệu thuốc mua nhiều ít thiên võ thạch. Đan dược, hiệu thuốc tiểu nhị sừng sốt. Cái này, đến đi tìm ta ra đại sư giám định một chút. Khách nhân chờ một lát giám định hoàn tất lúc sau. Này bình thường chữa thương đan dược có thể đổi 1000 hạ phẩm thiên võ thạch. Mặc Thất Nguyệt trực tiếp đổi 10 bình, mua không ít linh dược. Có được này đó linh dược lúc sau, nàng có thể luyện chế ra không ít đan dược, tuyệt đối so với loại này bình thường đan dược đáng giá. Đương Tiểu Hy cùng Mặc Thất Nguyệt chuẩn bị rời đi Thiên Nam thành thời điểm, phát hiện bị người theo dõi, Tiểu Hy đáy mắt hiện lên một tia nguy hiểm, không biết là ai lá gan như vậy đại, thế nhưng theo dõi chúng ta. Mặc Thất Nguyệt nói, chúng ta trên người không có bất luận cái gì thiên võ chi lực dao động. Hơn nữa trên người còn có không ít thiên võ thạch, không bị người theo dõi liền kỳ quái, bọn họ cũng không có trực tiếp ra khỏi thành. Mà là vòng tới rồi một góc, đang chuẩn bị đối này mấy cái không biết sống chết người động thủ thời điểm. Đột nhiên một cái âm thanh trong trẻo truyền đến. Dừng tay, kia võ tôn thất giai thực lực tán phát ra tới, làm đi theo Mặc Thất Nguyệt mộ tử hai phía sau kia một ít lưu manh sắc mặt trắng bệch. Xám xịt rời đi, một kinh hỉ thanh truyền đến, Mặc tiểu thư, nguyên lai là ngươi, không nghĩ tới nhiều ngày không thấy. Mặc tiểu thư càng ngày càng mỹ lệ động lòng người, Tiểu Hy bắt lấy mẫu thân nói. Mẫu thân. Cái này anh hùng cứu mỹ nhân thúc thúc ngươi nhận thức sao? Mẫu thân, người tới đúng là Mạnh Vũ. Mạnh Vũ mặt cứng đờ hỏi. Mặc tiểu thư, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sa đọa đến cho người khác đương mẹ kế. Ngươi hà tất như thế đâu? Phanh, Tiểu Hy nháy mắt ra tay. Một chân đem Mạnh Vũ cấp đá bay. Ngươi cái này phế tài. Mẫu thân mới là ta mẹ ruột thân, mới không phải cái gì mẹ kế đâu. Đừng làm cho ta mẫu thân lại nhìn đến ngươi, bằng không bản tôn đem ngươi ba điều chân đều cấp đánh gãy. Mạnh Vũ thân thể bay đi ra ngoài. Làm hắn kinh ngạc chính là, cái này tiểu hài tử ngay từ đầu hắn không cảm giác được hắn trên người có bất luận cái gì thiên võ chi lực. Chính là vừa động khởi tay tới hắn lại phát hiện người này thực lực cùng hắn tương đương. Thậm chí so với hắn còn cường. Mạnh Vũ giận dữ hết. Mặc Thất Nguyệt, người nữ nhân này thế nhưng lấy oán trả ơn. Mặc Thất Nguyệt nắm Tiểu Hy tay đi tới Mạnh Vũ bên người. Cười lạnh nói, Mạnh Vũ, Ngươi cho rằng lấy nhà ta tiểu hy thực lực, còn cần ngươi ra tay cứu giúp sao? Ngươi quá xen vào việc người khác. Mạnh Vũ mặt trở nên xanh mét. Cái này tiểu hài tử có thể ra tay đem hắn đá bay. Bọn họ là không cần hắn ra tới anh hùng cứu mỹ nhân. Mạnh Vũ nói, Mạc Thất Nguyệt, ngươi cho rằng nịnh bợ thượng một thiên tài tiểu hài tử liền ghê gớm. Chính ngươi bản thân chính là một cái phế vật. Chờ đến nhà hắn lão cha đối với ngươi không có hứng thú, ngươi liền chờ khóc đi. Lúc này, một đôi đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Mạnh Vũ nói. Ngươi cái này phế vật, thật sự không phải giống nhau tìm chết ua. Ngoặc kép, hết chương.